Chương 2446, Phù Quang Lược Ảnh Thuật. Thứ ba bạo. Tiếp theo, hắn chính là chìm vào Hàng Long La Hán Chân Kinh tu luyện không gian bên trong. Hàng Long La Hán Chân Kinh tu luyện trong không gian, một mặt vách tường, đống nhiên ở giữa, hào quang tỏa sáng. Phía trên vô số chữ viết, trong nháy mắt rót vào Trần Phong trong óc. Mà những thứ này hảo nghĩa, Trần Phong kỳ thực trước đó liền đã nhìn qua rất nhiều lần, đồng thời đã nhớ tinh tường. Hắn lúc này đến chỉ là lại muốn tham tường một lần mà thôi. Trần Phong ở chỗ này im lặng một lát, sau đó sâu thở sâu, thân hình lóe lên, từ nơi này trực tiếp biến mất. Lúc này, đầu kia to lớn vô cùng địa để thiên tiết long, đã là bạo gào thét, hướng về Trần Phong hung hăng đụng tới. Hắn đầu lâu kia thì giống như vô kiên bất tồi công thành truy một dạng, lần này, liền có thể đem ngũ tinh vũ hoàng cho sống sờ sờ đâm chết. Mà Trần Phong, bất quá là nhất tinh vũ hoàng A, nhưng Trần Phong đối mặt hắn cái này va chạm, lại là căn bản không có bất kỳ tránh né, càng không có bất kỳ cái gì kinh hoàng, hắn chỉ là đứng ở nơi đó, nhàn nhạt nhìn lấy. Địa để thiên tiết long phát ra nổi giận gào thét, hắn cảm giác mình bị hoàn toàn miệt thị. Hắn nghiêm nghị quát, hoát con, ta lần này đủ để đưa ngươi đâm đến thịt nát xương tan A có đúng không? Trần Phong nhìn lấy hắn, thiêu thiêu khỏe miệng, lộ ra một vòng khinh thường mỉm cười, đúng là bỗng nhiên nhắm mắt lại. Trần Phong vờ ơ y ma nhắm mắt lại, đứng tại chỗ, mà lại, hắn vờ ơ y ma đem tất cả phòng ngự cũng tán đi. Cả người nhìn qua tựa như là một người bình thường một dạng, liền một cái ha cấp võ giả cũng không sánh nổi. Địa để thiên tiết long không biết hắn đang làm gì, hắn chỉ biết là, đầu lâu của mình sắp đụng vào Trần Phong. Trên mặt hắn lộ ra vẻ mừng như điên, đắc ý gầm thét, hoát con, ngươi quá khinh thường, ngươi tuyệt đối không thể có thể còn sống ở ta nơi này va chạm phía dưới. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, Trần Phong nhắm mắt lại, hắn với bên ngoài hết thể tựa hồ cũng đều cảm giác không thấy, tựa hồ có một tầng màng mỏng, đem hắn cùng ngoại giới hết thể đều cách ly. Trần Phong chỉ cảm thấy, mình bây giờ trong lòng, một mảnh an bình, tỉnh táo vô cùng. Sau một khắc, hắn tuy nhiên còn có nhắm mắt lại, nhưng là hắn phảng phất nhìn thấy trước mặt mình xuất hiện mấy cái mông lung bóng dáng. Lúc này, tại Trần Phong thế giới tinh thần giữa, cái kia một đạo trong suốt thần quang lại là đang không ngừng bành trướng, hắn hình thể cũng phát sinh biến hóa, từ lúc mới bắt đầu cực nhỏ cực mỏng như vậy một đầu. Từ từ thay đổi trắng kiện, thay đổi nở lớn. Mà lại, hắn phía trên phát ra từng đợt ô ô tiếng kêu to, thật giống như tại tiếp nhận cái gì thống khổ cực lớn một dạng. Nhưng là cái kia trong thống khổ vẫn còn mang theo một tia niết bàn chờ mong. Rốt cục, cái kia trong suốt thần quang oanh một tiếng, đúng là trực tiếp nổ tung. Nhưng là, cũng không có nổ nát vụn, cũng không có biến mất, mà chính là trực tiếp làm ba đạo. Cái này ba đạo trong suốt thần quang, đúng là mỗi một cái đều giống như lúc, không có chút nào khác nhau, chỉ bất quá khí tức so trước đó yếu một ít ai nhưng kỳ thật, nếu là nhìn kỹ, thì sẽ phát hiện, cái này ba cái trong suốt thần quang bên trong, ở vào ở giữa nhất một cái kia, theo trước kia giống như lúc, không có chút nào biến yếu, mà đổi thành bên ngoài hai cái, kỳ thực vô cùng yếu. Ước chừng chỉ có trước kia một phần mười cái trong suốt thần quang thực lực. Nhưng là, bọn họ phía trên khí tức lại là đem bọn hắn thực lực chân chính che giấu cực kỳ chặt chẽ, thì theo ban đầu trong suốt thần quang không có gì khác nhau. Trần Phong nhìn lấy cái này ba đạo trong suốt thần quang, khỏe miệng nhẹ nhàng lộ ra một vòng ý cười, phù quang lược ảnh thuật, tầng thứ nhất, ta rốt cục luyện thành. Hắn chỉ hai bên trong suốt thần quang nói ra, tuy nhiên các ngươi hai cái tiểu gia hỏa che giấu rất tốt, nhưng là ta biết các ngươi chỉ có bản tôn một thành thực lực, mà ngươi hắn chỉ trung gian cái kia đạo trong suốt thần quang nói ra, ngươi mới là thẳng bản chính tôn A, thì tốt giống như ta sau một khắc, Trần Phong tại. Cái này thế giới tinh thần bên trong đống nhiên biến mất. Hắn đống nhiên mở to mắt, lúc này, cái kia to lớn vô cùng đầu lâu đã rơi xuống, cái này mạnh mẽ vô cùng thế công, đã là đi vào Trần Phong trước mặt. Sau một khắc, Trần Phong liền bị đâm đến thịt nát xương tan. Trần Phong đã có thể nhìn đến địa để thiên tiết long ánh mắt lộ ra dữ tợn ý cười. Mà đúng lúc này, Trần Phong lại là bỗng nhiên động. Không, phải nói, hắn căn bản không có động, chỉ là xoát một chút, tại Trần Phong hai bên riêng phần mi nhờ xuất hiện một cái Trần Phong. Cái này ba cái Trần Phong, đúng là giống như lúc này, cái này ba cái Trần Phong, đều là bày ra động tác giống nhau, hướng về địa để thiên tiết long lộ ra một vòng nụ cười trào phúng. Địa để thiên tiết long nhất thời sửng sốt. Thậm chí hắn cứ thế mà phanh lại thế công của mình, trường to mắt không dám tin nhìn lấy Trần Phong. Hắn lại giận dữ hét, đến đây là trò quỷ gì, bởi vì hắn một kích này, thực sự quá mạnh, đến mức chính hắn dừng thời điểm đều là thụ thương, trên thân một trận cốt cách nổ vang, da thịt nổ bể ra đến, máu tươi tuôn ra. Cái này thụ thương còn có không nhẹ. Nhưng là, hắn cần phải dừng lại. Bởi vì, nếu như hắn công kích một cái kia Trần Phong không phải thật sự, hắn một chiêu này đánh tới không trung, trực tiếp cơ hội bị cái kia chân chính Trần Phong cho bắt được cơ hội, đem hắn đánh giết. Đương nhiên, hắn không biết hiện tại Trần Phong chỉ là bắt hắn luyện thủ, muốn giết hắn sớm liền có thể giết lúc này. Trần Phong nhìn về phía địa để Thiên Tiết Long, ba cái Trần Phong, đồng thời tay câu một chút, sau đó nói với địa để Thiên Tiết Long, đến a, đối phó ta à, ngươi làm sao không đến ba cái hoàn toàn nhất trí, thanh âm cũng là giống như lúc. Ngàn Tiết Long toàn bộ đều ngốc, sau một khắc, hắn mãnh liệt lắc cái đầu, giống to. Đây là có chuyện gì, làm sao lại đột nhiên có ba cái ngươi mà lại vờ ơ y ma, mỗi một cái khí tức đều là giống như lúc. Tại ta dò xét giữa, ba cái đều là thật ngươi, không phải có hai cái ảo ảnh cùng một cái chân chính ngươi tạo thành. Trần Phong cười ha ha, nếu ta chiêu này tuyệt kỹ chỉ là như là phổ thông vũ kỹ, chỉ có thể chế tạo ra hai cái không có lực công kích huyết ảnh. Như vậy chỗ nào phối được xương tụng là hàng long la hán chân kinh bên trong tuyệt học, chỗ nào phối được xương tụng là thiên cấp cửu phẩm vũ kỹ, cái này, thế nhưng là phù quang lược ảnh thuật A nguyên lai, Trần Phong lúc này thi triển, lại là. Hán tại thiên đế bảo khố trong tầng thứ nhất lấy được ba môn vũ kỹ một trong, thiên cấp cửu phẩm, phù quang lược ảnh thuật. Phù quang lược ảnh thuật tầng thứ nhất, có thể làm cho Trần Phong xuất hiện hai cái phân thân, hai cái này phân thân, cùng Trần Phong giống như lúc. Chẳng những ngoại hình giống như lúc, mà lại khí thế cũng giống như lúc, thậm chí tại cảm giác người khác giữa, thực lực đều là cùng Trần Phong giống như lúc. Nhưng kỳ thật là giả, bởi vì thực lực chân chính của bọn họ chỉ có Trần Phong bản tôn một thành mà thôi, cũng chính là một phần mười. Nhưng cùng lúc, bọn họ lại không giống với còn lại vũ kỹ như vậy chế tạo ra chỉ là ảo ảnh, bọn họ chế tạo ra chính là thật sự Trần Phong, kể từ đó, thì có cực mạnh mê hoặc tính. Khiến người ta căn bản không phân rõ cái nào mới thật sự là Trần Phong. Trần Phong trong lòng mỉm cười nói, hiện tại ba cái đồng bộ làm động tác đã là thử một lần, như vậy thì đổi lại cái phương thức tới đi.